Chương 335, sơ đạp giới bên trong, rơi xuống phương Tây nhưng còn không phải là mạng lớn có mấy người bình thường có thể theo từ trường trong gió lốc sống sót choáng một hồi lâu. Trước mắt của hắn choáng đen mới chậm rãi rút đi, hai mắt cũng có thể chậm rãi tập trung. Chỉ là, chờ hắn có thể thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt lúc cá hắn nháy mắt mấy cái, nhìn lên trước mắt kia một đôi treo ngược tại trước mắt hắn bạch ngọc đứng thẳng phong. Đầu óc khinh suất, theo bản năng đưa tay trộn một cái, còn nhéo nhéo, tỉnh tỉnh phát ra. Thứ gì mềm sao rất mềm một cái tay có thế nào mở trả tờ sao cầm không được ngươi có thể hai cánh tay cùng nhau thử một chút. Tốt Chu Hà một cái giật mình. Trầm Trường Lâm từ dưới đất vọt lên đến, kinh dị trừng mắt nhìn cái này tóc vàng bích màu nữ nhân, cùng hắn trong tay trái cầm bánh bao lớn. Ách bất thình lình hoàn hồn, làm hắn vèo một cái rút tay về, ở sau lưng cọ cọ. Biểu tình cổ quái lại vi diệu, thậm chí còn mang theo chút xấu hổ. Sợ nữ nhân ngực cái gì? Lần thứ nhất làm á em ạ, mềm hồ hồ, nóng hổi, sẽ còn nhảy, có chút dò người. Ngươi, người ngoại quốc hắn ho nhẹ một tiếng, hư hư lung lay trong mắt, không dám mắt nhìn thẳng người. Nữ nhân không thấy được hắn này tiểu động tác, nửa xoay người tư thế, biến thành ngồi xổm ở trước mặt hắn. Bưng lấy một tấm hình dáng thâm thúy phương Tây Mỹ nhân mặt, vốc lấy trước ngực cầm ẩm sóng dậy, mặc một thân thanh lương đỏ tươi váy ngắn, cùng tất đen, đặt một đôi nhọn ngân liễu đinh trường hoa. Cười tủm tỉm nhìn lên trước mặt đại hòa thượng. Uy, ngươi là phương đông chỗ nào? Hòa thượng Trầm Trường Lâm nháy mắt mấy cái. Tựa hồ là lúc này mới phản ứng được, hắn vừa mới cùng nữ nhân này đối thoại, dùng là giao tế ngữ. Cái này không thể trách hắn phản ứng chậm. Thật sự là từ trường phong bạo đem hắn ngược quá ác, đầu óc chóng mặt chuyển không trở lại, chỉ có thể bằng vào bản năng làm việc. Không phải có ngoài hai người đâu bị ném tới chỗ nào rồi hắn cấp tốc quay đầu, mọi nơi nhìn lại. Nhưng nơi này là một chỗ nửa núi hoang, đập vào mắt bao la bụi thảo dốc núi, cùng trước mắt nữ nhân này, còn có sau lưng nàng xe gắn máy. Trừ cái đó ra, cu nở dê nhìn không thấy cái gì. Hắn mắt sắc trầm xuống, giơ tay lên, hướng trên cổ tay vòng tay nhìn lại. Vòng tay bởi vì không chịu nổi từ trường phong bạo tập kích, đã dạn nứt thành phế phẩm. Thao hắn chửi mắng một tiếng. Thật sâu hút khẩu khí, từ dưới đất đứng lên, nhíu mày xem lấy nữ nhân trước mắt. Nơi này là nơi nào rột bù mì chấn? Nữ nhân cười tủm tỉm trả lời, giống như đối trước mắt cái này phương đông đại hòa thượng, cảm thấy rất hứng thú đồng dạng. Mà trên thực tế, nàng cu nở dê xác thực cảm thấy rất hứng thú. Người này từ trên trời giáng xuống, còn không có bị ngã chết, chỉ là choáng một hồi liền tỉnh táo lại. Rất lợi hại a rột bù mì chấn nơi quái quỷ gì nghe đều chưa từng nghe qua hắn chân mày nhíu chặt chẽ. Thuộc về chỗ nào mố lộ tổ quần đảo? Gệ sủ tì bàn châu, sen lây bo bảo, neo quản hạt bên trong. Nữ nhân này vừa dứt lời. Trầm Trường Lâm cổ quái mở to hai mắt nhìn. Đông Âu đúng. Không phải, đợi lát nữa, làm hắn vuốt vuốt. Trầm Trường Lâm che đầu. Cảm giác đến đầu óc của mình có chút không đủ dùng. Bọn họ rõ ràng là chuẩn bị đi giới bên trong, nửa đường thượng đụng phải từ trường phong bạo, cho nên bị quấy đi vào. Thế nhưng là lại thế nào quấy? Có thể quay đến Đông Âu đến đây là tình huống như thế nào mấy cái ý tứ cho nên, bọn họ tại đường hầm truyền tống trong chờ đợi thời gian dài như vậy, không có bị truyền tống ra ngoài tinh đi vẫn là tại bọn họ nguyên bản ngôi sao cầu thủ trong giới này, đến cùng ở đâu a làm sao quỷ quái như thế không phải một mặt ngộng, là mấy mặt ngộng thành sao hắn thật sâu hút khẩu khí, lột lột mặt. Mặc kệ, trước tìm người lại nói, chỉ là đi chỗ nào tìm Trầm Trường Lâm buồn bực kìm nén mặt. Nhìn về phía nữ nhân trước mặt. Lân cận thành phố đi như thế nào ta dẫn ngươi đi à? Bất quá nữ nhân nhìn hắn, phi thường tò mò. Ngươi xem như phương đông tu sĩ sao theo trên trời rơi xuống đến chả không có đem ngươi ngã chết. Ngươi năng lực rất cường hãn a hả Trầm Trường Lâm híp hạ mắt, cảm thấy cổ quái cảm giác càng thậm chí hơn. Tu sĩ đúng à, các ngươi phương đông không phải đem ma pháp làm cái gì tiên đu nở dê, các ngươi phương đông không có thiên sứ, không có thượng đế. Có thần tiên cái gì, tu luyện giống như chúng ta ma pháp, không cứ gọi ma pháp, lại gọi tu sĩ gì loại hình, không phải sao tay nữ nhân chỉ vòng quanh tóc, suy tư giải thích. Ai nha, các ngươi phương đông phương pháp tu luyện thật là phiền phức à, điểm nhiều như vậy, quỷ phải nhớ rõ, giống chúng ta nhiều đơn giản, trực tiếp ma pháp sư, đại ma pháp tiểu ma pháp, trung ma phả giả ổ ma pháp, đơn giản sáng tỏ, nhiều dứt khoát Trầm Trường Lâm một mặt mê huyễn. Hắn khả năng không có choáng tỉnh. Nếu không, lại đi choáng một lát cái này không ngừng đầu đau, là cả người đều không tốt. Chúng ta phương Đông phương pháp tu luyện thật là phiền phức, ý của ngươi là nói, chúng ta phương Đông rất nhiều người tu luyện các ngươi đều còn biết đúng à, đây không phải mọi người đều biết chuyện sao? Nữ nhân kỳ quái nhìn hắn, trần trơ nói, đầu óc ngươi có phải hay không rất bể, ngươi không phải tu sĩ sao, vì cái gì còn hỏi loại lời này không, ta cảm thấy, ta khả năng cùng ngươi không phải tại một cái thế giới. Trầm Trường Lâm một nghiêm mặt, chúng ta nơi nào cơ hồ không có người biết tu luyện, ngoại trừ giới đợi lát nữa. Trầm Trường Lâm một cái giật mình, giống như là đột nhiên nghĩ thông suốt cái gì. Đây là giới bên trong cái gì? Giới bên trong nữ nhân một mặt ngộng. Đầu óc ngươi thật không có ném hỏng sao? Đầu óc ngươi mới hỏng oán hận chừng nữ nhân một chút. Cảm thấy hắn cùng nữ nhân này câu thông không tốt. Nha, không cần để ý loại chuyện nhỏ nhặt này. Rồi nữ nhân phất phất tay, cười tủm tỉm nhìn Trầm Trường Lâm. Ngươi tên là gì? Ta gọi Dô Sở, là sơ cấp ma pháp sư. Nói như vậy, nàng hướng phía Trầm Trường Lâm đưa tay ra, biểu thị chính mình hữu hảo. Trầm Trường Lâm, tu sĩ, đại khái, cũng coi là sơ cấp. Hắn đưa tay trở về nắm lấy Dô Sở. Ta cần phải đi gần nhất thành trấn, ngươi có thể mang ta đi sao? Tất nhiên có thể. Dô Sở cười tủm tỉm vượt đến xe gắn máy, hướng về phía Trầm Trường Lâm vô vô châu ngồi phía sau. Đi lên, ta dẫn ngươi đi. Đa tạ. Trầm Trường Lâm vượt ngồi lên. Dâu Sở mang theo hắn, như gió hướng lân cận thành trấn bay. Sau đó, Trầm Trường Lâm thần kỳ phát hiện. Này xe gắn máy có thể cách mặt đất phi hành, cùng phù thủy cây trổi giống như. Khoe miệng của hắn quất co lại. Này mẹ hắn là cái gì thế giới Á Đông Linh Tu, Tây Ma Pháp? Đông Linh Tu, Tây Ma Pháp lại mọi người trên cơ bản đều còn biết đây không phải là tựa như kia nhất thiền lão. Ách, đại sư nói, Đông giới, Tây giới hắn sở lên cái cảm. Cho nên đây là giới bên trong A, nhất định là A, chỉ bất quá bởi vì đường hầm truyền tống xảy ra vấn đề, cho nên bọn họ mới bị quăng đến phương Tây thế giới ma pháp. Như vậy, theo Tây trở lại Đông, há không liền đến thuộc về bọn hắn giới bên trong nô? Hóa ra là như vậy A, hắn bừng tỉnh đại ngộ sau, lại như có điều suy nghĩ. Thế nhưng là thật kỳ quái A, cùng một cái tinh cầu, cùng một cái thế giới, cùng một phiến thiên địa, thậm chí địa vực lĩnh vực đều như thế. Thế nhưng là hắn ngẩng đầu nhìn cách bọn họ càng ngày càng gần thành trấn. Nhạy cảm thấy được, thế giới này, cũng không phải là bọn họ nguyên bản thế giới. Neo hắn tới qua. Đông Âu một cái nào đó khu tự trị. Nhưng là hoàn toàn chưa nghe nói qua, nơi này có ma pháp sư. Mà lại còn là một kiện thành thói quen chuyện.